không có cách nào đem vạn thi chủy đánh nát, bằng không thì hắn đã sớm xông lên rồi. Toàn bộ địa phương 8.900 tầng này, chỉ có Linh Nhi mới có lực lượng để đánh nát vạn thi chủy mà thôi. Nhưng mà hiện tại nàng cũng không có tính toán muốn ra tay. Bối Ly không phải là đang một mực chờ đợi Tô Hàn sau, vậy thì cứ để hắn ở chỗ này mà chờ. Lại có thể đắc tội các thiên kiều khác, lại có thể chờ cho Tô Hàn đến trừng trị hắn. Một mũi tên trúng hai con ngựa, cớ sao mà không làm. Nói cho cùng thì Bối Ly làm thế cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng hắn thực sự là nuốt không trôi cái khẩu khí tức này. Mặc dù thực sự vô pháp hạ gục Tô Hàn thì hắn cũng muốn làm cho cả thượng đẳng tinh vực phải nhìn một chút, là ít nhất Bối Ly hắn không hề kém hơn so với Tô Hàn. Chín đạo thăng đăng thiên ở thượng đẳng tinh vực vẫn luôn ở vào trạng thái được vạn chúng chú mục. Chỗ bàn cổ tinh tử và trung lân thì đã bước lên độ cao vạn tầng rồi. Bất quá có thể nhìn ra được, giữa một vạn tầng và 9.999 tầng phảng phất như là hai thế giới vậy. Vô luận là trung lân hay bàn cổ tinh tử, tại thời điểm bước vào một vạn tầng, tốc độ đều giảm mạnh. Trước đó có không ít người từng nghi vấn, bởi vì lần trước thăng đăng thiên mở ra, cao nhất cũng chỉ là từ 1.5.000 tầng cho đến 2 vạn tầng mà thôi. Thế nhưng, nhóm thiên kiều kia lại sử dụng thời gian từ nửa năm cho đến 1 năm, thậm chí là mấy năm thời gian. Thế nhưng bây giờ mới ngắn ngủi chưa đến 10 ngày, bọn trung lần đã bước lên 1 vạn tầng. Nguyên lai là địa phương từ 1 vạn tầng mới thực sự là chỗ bắt đầu. Mà chín đạo thăng đăng thiên này, ngoại trừ 2 đạo của trung lân và bàn cổ tinh tử ra, đạo cho người ta quan tâm nhất chính là đạo thứ 3 ở chỗ của Tô Hàn. Không phải là bởi vì thiên kiêu ở trên thăng đăng thiên này mạnh đến mức nào, mà là bởi vì thân ảnh của Bối Ly đã dừng lại ở địa phương 9.000 tầng. Hắn cũng không có ngồi xếp bằng, cũng chẳng tu luyện, chẳng qua chỉ là đứng đó không biết mỏi chân. Nhìn qua thật giống như là đang ngăn cản tất cả các thiên kiêu khác. Hắn đang làm cái gì vậy? Đồ chết tiệt, còn không cút nhanh lên, để cho thái thản nhất tộc ta có thời gian leo lên. Nhiều thiên kiêu như thế mà đều không thể xông lên hay sao? Một đám ngu xuẩn, cùng nhau hợp lực mà động thủ đi chứ. Đúng, Bối Ly hắn cho dù có mạnh hơn thì cũng không ngăn nổi nhiều thiên kiêu như thế đồng loạt ra tay. Vị tiểu công chúa của Đông Hải Long Cung kia trước đó không phải là có thể đánh nổ vạn thi chủy sao? Tại sao hiện giờ lại không ra tay nữa? Còn Tô Hàn đang ở nơi đâu? Mây mù che chắn, căn bản thấy không rõ. Ở trong thượng đẳng tinh vực, không ít người đều đang cau mày nghị luận, càng có người tức giận mở miệng mắng to. Bọn hắn có thể nhìn thấy hành vi của đám thiên kiêu này nhưng lại không nghe được bọn họ nói gì, không biết là bọn họ chiếm được tạo hóa nào. Tô Hàn sau khi đạp nhập vào tầng 8.600 tiến vào mây mù liền biến mất không thấy gì nữa. Địa phương 9.000 tầng, Bối Ly đem hết thảy thiên kiêu đều ngăn cản lại, đều cho rất nhiều người trong lòng nghi hoặc. Hắn chính là người của địa tạng thành, đều có. Ngay cả địa tạng thành của hắn cũng có cổ yêu cổ ma cường giả nhíu chặt lông mày. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là tồn tại có thể so với cổ thần cảnh. Tâm cảnh là rất tốt, tuyệt đối là người khác không thể so sánh. Bọn hắn cảm thấy Bối Ly làm như vậy khẳng định là có đạo lý của hắn. Nhưng lại không biết, Bối Ly chẳng qua chỉ là muốn làm Tô Hàn tức giận mà thôi. 8.700 tầng, 8.800 tầng, 8.900 tầng. Thời điểm Tô Hàn ngẩng đầu lên thì hơi ngẩn ra, chỉ thấy có mấy chục đạo thân ảnh đang đứng ở phía trên, đang chỉ trỏ vào một đạo thân ảnh ở chỗ 9.000 tầng mà không ngừng tức giận mắng chửi. Xương trắng, sâm bạch sắc rõ ràng có thể nhìn thấy, hoàn toàn tạo thành một tòa cốt sơn ngăn trở đường đi của đám thiên kiêu này. Bối Ly. Tô Hàn liếc nhìn đã thấy rõ, thân ảnh đứng trên 9.000 tầng kia chính là Bối Ly. Hắn đang làm cái gì vậy? Trong lòng nghi hoặc nhưng mà Tô Hàn cũng không dừng lại. Hắn nhấc chân vượt qua mấy chục đạo cầu thang đi tới phía sau đám thiên kiêu kia. Sao? Bối Ly vẫn luôn chăm chú nhìn xuống phía dưới. Thời điểm Tô Hàn đến, hắn tự nhiên là thấy được đầu tiên. Ngươi rốt cuộc đã đến. Nguyên bản trên gương mặt không có chút biểu lộ nào lúc này lại dâng lên một vệt xúc động. Bối Ly hít vào một hơi thật sâu. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong chỗ sâu trong đáy mắt đều là vẻ kiêng kỵ. Mặc dù hắn cảm giác là mình không kém hơn so với Tô Hàn, thậm chí còn cố ý ở chỗ này chờ đợi Tô Hàn. Thế nhưng, thời khắc mà Tô Hàn chân chính xuất hiện, Bối Ly vẫn không khỏi khẩn trương một chút. Bất quá khi hắn nhìn thấy ở mi tâm của Tô Hàn, chỉ tồn tại có một ngôi sao, thì liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhất tình thiên thần cảnh sau, ít nhất ở trên mặt tu vi thì vẫn thấp hơn so với bản điện. Mà theo biểu lộ và biến hóa của ánh mắt, những người khác cũng hướng phía sau nhìn lại. Tông chủ, Tô Hàn ca ca. Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ và Linh Nhi ba người gần như đồng thời mở miệng. Đám thiên kiêu khác cũng nhìn thấy Tô Hàn thì không khỏi nhíu mày. Có ý tứ gì đây? Bối Ly ngăn ở chỗ này chính là vì một mực chờ đợi hắn sau. Lâu như vậy mới tới đây thì có cái gì để mà chờ? Đều là bởi vì là cái tên ghê tởm này mà để chúng ta phí phạm đại lượng thời gian. Hoàn toàn chính xác. Sợ là thiên kiêu ở các thang đăng thiên khác có không ít người đã đạp nhập vào một vạn tầng rồi. Tô Hàn, Bối Ly vì chờ ngươi mà một mực đem chúng ta ngăn ở nơi này, ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Rất nhiều ánh mắt chăm chú, lông mày của Tô Hàn cũng hơi nhíu lại. Hắn còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, liền đã trở thành mục tiêu công kích rồi sao? Chẳng lẽ mình cũng không phải là thiên vận chi tử, mà là thể chất kiều hận trong truyền thuyết sao? Đi tới chỗ nào cũng đều kêu gọi kiều hận. Đều cút sang một bên cho ta. Lăng Tiếu chuyển ra tiếng mắng. Là Bối Ly ngăn cản các ngươi, có quan hệ gì với tông chủ? Các ngươi đánh không lại Bối Ly, liền đến tìm tông chủ gây phiền toái sao? Đầu óc đều có bệnh rồi phải không? 9.000 tầng, có 9 thiên địa viên châu, 1 vạn tầng, có 10 viên. Một tên ấu niên, thần thú của tinh dạ tộc nói, cho dù là chúng ta không đạt được tạo hóa, nhưng mà có ban thưởng những viên thiên địa viên châu này. Cũng tốt, nếu như không phải bởi vì hắn thì Bối Ly cũng không ngăn trở chỗ này. Đừng nói là 9.000 tầng, sợ là ban thưởng 1 vạn tầng chúng ta cũng đã lấy được, không trách hắn thì trách ai. Tà kháo, Lăng Tiếu giận không kìm được mà mắng một câu. Ngươi thật đúng là con mẹ nó thần logic. Chiếu theo ý tứ của ngươi thì có phải hay không là ngươi đánh không lại Bối Ly cũng là quan hệ tới việc cha ngươi không phải là chúa tể cảnh. Nếu cha ngươi là chúa tể cảnh, tư chất của ngươi khẳng định là mạnh hơn, chiến lược của ngươi cũng sẽ cao hơn. Đến lúc đó, ngươi có thể đánh cho Bối Ly mặt mũi bầm dập có đúng không? Lăng Tiếu, ngươi không nên ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý, ta chẳng qua chỉ nói theo sự thật mà thôi. Tên thần thú của tinh dạ tộc cả giận nói. Hắn thật đúng là không có cưỡng từ đoạt lý, ta cảm thấy hắn nói rất có lý đó. Diệp Tiểu Phỉ nâng thiên chu nhận lên, chỉ vào tên thần thú tinh dạ tộc kia. Ta thật muốn đem cái miệng này của ngươi xé ra, xé thành nhão nhặt. Hử, vô pháp phản bác cho nên thẹn quá hóa giận sao? Thần thú của tinh dạ tộc cười lạnh nói. Tốt rồi, Tô Hàn khoát tay áo ra hiệu cho Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu không cần mở miệng nữa. Hắn nhìn quét qua thần thú của tinh dạ tộc cười tủm tỉm. Người yên tâm, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Tên thần thú của tinh dạ tộc kia cũng không phải là người ngu, sau khi nghe được lời này, trong lòng không khỏi nhảy lên một cái. Mà Tô Hàn thì ánh mắt chuyển động. Nhìn về phía Bối Ly đang ở vị trí 9.000 tầng từ trên cao nhìn xuống. Ngươi đang chờ ta sao? Đúng, Bối Ly trầm giọng nói. Bản điện ngăn cản nhiều thiên kiêu như thế, trở thành mục tiêu công kích chính là vì chờ ngươi. Chờ ta làm gì? Tô Hàn hỏi. Bối Ly chỉ vào Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ, rồi lại một mực nhìn Tô Hàn mà nói. Đồ đần độn dưới tay ngươi, chưa bao giờ đem bản điện để vào trong mắt. Hôm nay, bản điện để cho bọn chúng nhìn xem, ngươi, cái vị tông chủ được bọn chúng coi như thần linh, như thế nào thua trong tay bản điện. Là vậy à? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Bối Ly trong chốc lát rồi bỗng nhiên bật cười. Ngươi cười cái cờ cờ gì? Bối Ly nhíu mày. Tô Hàn mấp máy môi, trầm ngâm cả nửa ngày mới phun ra hai chữ. Não tàn. Ngươi dám mắng ta? Bối Ly lập tức trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, trong ánh mắt ẩn chứa sát khí không cách nào hình dung, dường như muốn trực tiếp nhìn xuyên Tô Hàn mà chết. Hắn không cho phép bất luận người nào vũ nhục mình, nhất là nhân tộc, càng nhất là Tô Hàn. Rõ ràng là có thể đi tới địa phương cao hơn, thu hoạch được nhiều tạo hóa, lại cứ muốn ở chỗ này chờ tông chủ để tìm tai vạ. Ngươi không phải não tàn thì là cái gì? Diệp Tiểu Phỉ cũng bật cười một tiếng. Người cứ như vậy mà xác định là trong tay hắn, bản điện chỉ có kết quả bị ngược đãi sau. Vẻ mặt của Bối Ly càng thêm âm trầm. Đúng, ta hết sức xác định. Diệp Tiểu Phỉ gật đầu. Không giải thích quá nhiều cũng không cần phải nói rõ lý do. Đối diện với cái gọi là nhóm thiên kiêu này, tông chủ thời thời khắc khắc đều có thể cho nàng lòng tin lớn nhất. Vậy thì để cho chúng ta đến nhìn thử xem. Bối Ly hít vào một hơi thật sâu, hướng Tô Hàn trầm giọng nói. Bản điện ở chỗ này chờ người quá lâu, cũng đã phí phạm không ít thời gian. Hôm nay, ngươi nhất định phải cho bản điện một cái công đạo. Nếu như ngươi thua thì sao? Tầm mắt Tô Hàn lấp lánh. Bản điện sẽ không thua, Bối Ly nói. Tô Hàn lắc đầu cười. Nếu như ngươi thua, liền về sau gặp phải Phượng Hoàng Tông ta, vô luận là trên thang đăng thiên hay là ở bên ngoài, nếu gặp được bao nhiêu người của Phượng Hoàng Tông thì cũng đều phải nhượng bộ lui binh, không được đi tới trước mặt họ. Sao? Đồng tử của Bối Ly co rút lại. Hắn theo bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ khiêu khích của Tô Hàn, lời vừa tới miệng lại bị nuốt vào. Vậy nếu ngươi thua thì sao? Giọng nói của Bối Ly cũng biến thành trầm khàn. Người ở trên thăng đăng thiên này sợ là không giết được người nào. Đã như vậy thì bổn điện cũng muốn cược cùng với ngươi một ván. Ta nếu như thua, trên dưới Phượng Hoàng Tông vô luận là ai, gặp ngươi thì đều phải nhượng bộ lui binh, không dám đi tới trước mặt ngươi, Tô Hàn nói. Đây cũng là tiền cược hết sức công bằng, thế nhưng Bối Ly rõ ràng còn chưa có vừa lòng. Hắn nói, không, nếu như ngươi thua, vậy thì người của Phượng Hoàng Tông lập tức là thối lui xuống dưới yêu ma nhất tộc, là hết thảy thiên kiêu yêu ma. Ngươi nằm mơ, Bối Ly, ngươi đang đánh giấm. Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu gần như đồng thời mở miệng, ngay cả những thiên kiều khác cũng nhịn không được mà nhíu mày, cảm thấy Bối Ly này là cực kỳ quá phận. Tô Hàn chẳng qua là nhắm vào một mình hắn mà thôi, nhưng hắn lại mang tất cả thiên kiêu yêu ma ra để nhắm vào Phượng Hoàng Tông. Làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, chính là Tô Hàn vậy mà đáp ứng. Được. Thời điểm gật đầu, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười nồng đậm. Họ Tô, đừng nên tự phụ. Có âm thanh truyền đến, đó là một vị thiên kiêu thần thú. Tô Hàn cũng không để ý tới hắn, giống như không nghe thấy lời hắn vậy, khiến cho hắn nhịn không được hử lạnh một tiếng, cũng lười nhắc nhở. Vậy thì bắt đầu chứ? Tô Hàn mỉm cười. Bắt đầu. Âm thanh của Bối Ly âm u chỉ vào cốt sơn bốn phía mà nói. Bản điện liền đứng ở chỗ này, nếu như người có thể oanh phá được phòng ngự của vạn thi trùy, đạp nhập vào 9.000 tầng, vậy người mới có tư cách chiến với bản điện một trận. Vạn thi trùy xong, con mắt Tô Hàn hơi híp lại. Tô Hàn ca ca, vạn thi trùy này lực phòng ngự rất mạnh. Linh Nhi chuyển âm nhắc nhở. Trước đó Linh Nhi từng thử qua, Bối Ly này mặc dù tu vi nhị huyết yêu hoàng, nhưng chiến lực chân chính quán chỉ sợ đã chạm đến cánh cửa của đỉnh cấp yêu hoàng cảnh. Vạn thi trùy chủ yếu là dùng cho mặt trận công kích, nhưng cũng có thể phòng ngự. Ít nhất thì cũng phải có chiến lực ngang cơ với hắn mới có thể đem vạn thi trùy oanh phá. Tô Hàn sờ lên cái đầu quả dưa của Linh Nhi, không có quan tâm đến câu nói tỉ mỉ về vạn thi trùy mà là cười nói. Ta từng coi là tất cả gia hỏa của Tứ Hải Long Cung đều làm cho người ta hết sức chán ghét, thế nhưng ngươi xuất hiện lại làm cho ta cải biến loại suy nghĩ này. Hì hì, Tô Hàn ca ca không chê ta là tốt rồi. Linh Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý. Nếu như là ghét bỏ thì cũng không để ngươi gọi ta là Tô Hàn ca ca. Tô Hàn hơi trầm ngâm rồi lại nói, tốt, các ngươi đều ở chỗ này chờ ta, thời điểm ta đạp vào 9.000 tầng thì cũng chính là thời điểm Bối Ly lăn xuống. Tô Hàn ca ca cẩn thận, chớ có chủ quan, Linh Nhi lại nhắc nhở một câu. Nàng không phải người của Phượng Hoàng Tông, đối với Tô Hàn cũng không hiểu rõ quá nhiều. Mặc dù Tô Hàn trước đó đánh bại Trung Lân, cũng đánh giết rất nhiều thiên kiêu yêu ma, nhưng đây dù sao cũng là trước khi đột phá lên thiên thần cảnh. Bây giờ, thiên kiêu siêu cường như là Bối Ly, tất cả đều đã trở thành yêu hoàng cảnh. Bọn hắn dựa vào huyết mạch của thánh tộc, chiến lực tăng phúc tất nhiên là cực kỳ khủng bố. Tô Hàn đồng dạng cũng là thiên thần cảnh, nhưng so với Bối Ly lại thấp hơn một tiểu cảnh giới, lại cộng thêm áp chế về huyết mạch, Linh Nhi lo lắng cũng không phải là kỳ quái. Còn Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ ở đó thì không có lo lắng như vậy. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, Tô Hàn có thể chấn áp đám thiên kiêu yêu ma giới, vậy thì giờ phút này vẫn có thể làm được như vậy. Hắn từ trước tới giờ không phải là người bắn tên không đích, nếu như đã dám hạ xuống ván cược này, vậy thì nhất định sẽ không thua. Oanh một tiếng, trong cái nhìn chăm chú của rất nhiều thiên kiêu, bước chân của Tô Hàn nhấc lên rồi đột nhiên hạ xuống, có tiếng nổ vang truyền đến, hắn phảng phất như biến thành cự nhân vậy. Theo bước chân hạ xuống, vùng trời của 9.000 tầng có một áp lực kinh khủng tập kích tới, tựa hồ là bao phủ cả độ rộng vạn dặm của tầng thứ 9.000. Soạt một tiếng, vạn thi trùy hóa thành cốt sơn, phảng phất đột nhiên có cảm ứng, trước tiên là lan tràn ra, hình thành ra một cái hình cung bầu dục, đem Bối Ly bảo hộ vào giữa. Chỗ rìa của 9.000 tầng cũng có xương trùy màu trắng treo ngược, chỉ là loại khí tức của oan hồn thê thảm kêu lên cũng đã làm loạn tâm trí của người ta. Nhưng mà cái này đối với Tô Hàn mà nói thực sự không một chút tác dụng nào. Lại không nói chiến lực tổng hợp của Tô Hàn thời khắc này mạnh cỡ nào. Cho dù hắn thực sự chỉ là một nhất tinh thiên thần cảnh bình thường, thì dùng tâm cảnh tiếp trước của hắn cũng sẽ không bị những tiếng kêu này làm phân thân, phân tâm. Vỡ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên quát to một tiếng, oanh, bước chân hung hăng đạp xuống. Cùng lúc đó vùng trời 9.000 tầng, áp lực thật lớn kia tập kích xuống, phảng phất như hóa thành một cỗ khí lưu vô hình, lấy tư thái cực kỳ cuồng bạo đụng vào trên tòa cốt sơn kia. Cốt sơn căn bản không có kiên trì được bất luận giây phút nào, tựa như xưa này nó cũng không hề dự định kiên trì vậy. Ầm một tiếng, rất nhiều xương chùy toàn bộ đều nổ tung mà mở ra. Xương chùy ở ngoài rìa của 9.000 tầng lúc này bị ép phải phân tán ra, tách rời sang hai bên, mà hình bầu dục ở giữa thì xuất hiện rất nhiều vết rạn lít nhà lít nhít, liếc mắt nhìn lại giống như là một quả trứng bị một cước đạp vỡ ra vậy. Toàn bộ vạn thi chỉ toàn bộ nổ tung, lộ ra thân hình của Bối Ly ở bên trong. Đồng tử quán co vào, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn vỏn vẹn chỉ dùng một cước đã dễ dàng phá vỡ sự ngăn cản của vạn thi chỉ. Phải biết rằng trước đó là ngoại trừ Linh Nhi ra, các thiên kiêu khác vô luận là Lăng Tiếu Diệp Tiểu Phỉ hay là Ấu Niên Thần Thú cũng đều không thể phá vỡ vạn thi chỉ này. Cho dù là Linh Nhi cũng phải xuất hiện bản thể mới có thể đánh tan được vạn thi chỉ, mà Tô Hàn mạnh hơn rất nhiều lần. Hắn lại mạnh lên. Vẻ mặt của Bối Ly trầm xuống, vừa dứt lời hắn đột nhiên ngẩng đầu. Cỗ uy áp đánh nát vạn thi chỉ kia đang chấn áp về phía hắn. Oanh một tiếng, cỗ áp lực cực lớn kia vô thành vô tức, nhưng trong cảm thụ của Bối Ly, nó giống như là toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ, có vô tận những tiếng nổ vang rền cứ không ngừng bùng lên bên tai hắn. Sắc mặt của hắn thì không ngừng biến hóa, căn bản không cách nào lại dựa vào vạn thi chủy để ngăn cản cỗ áp lực này. Khí huyết tiêu vi trong nháy mắt bùng nổ. Bốn phía của Bối Ly có hai đạo khí huyết không ngừng lấp lánh, càng có cả khí huyết hư ảo từ trên người hắn không ngừng nổi lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo, năm đạo. Hết thảy là năm đạo khí huyết hư ảo, mặc dù không ngưng tụ nhưng cũng có thể trông thấy rõ ràng. Hai đạo khí huyết chân chính cộng lại nữa, gọi là tổng cộng bảy đạo đi. Đây chính là chiến lược có thể so với đỉnh cấp yêu hoàng cảnh như Linh Như nói sao? Tô Hàn cách đó không xa quan sát thản nhiên nói. Thời điểm kiếp trước, ta đã nhìn thấy loại tình huống này, mới đầu còn nghi hoặc, sau này mới biết được là những cái khí huyết hư ảo này nó đại biểu cho chiến lược chân chính, mà khí huyết chân thực bất quá chỉ đại biểu cho tu vi mà thôi. Chiến lược cùng với tu vi tự nhiên là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt nhau. Dùng độ hiểu biết của Tô Hàn đối với yêu ma nhất tộc tự nhiên lập tức liền hiểu rõ. Chiến lược tổng hợp của Bối Ly này thật sự đúng như Linh Nhi nói, đã đạt tới trình độ là yêu hoàng cảnh đỉnh phong. Mà đây mới chỉ là một chút mà Bối Ly bày ra mà thôi. Tô Hàn nhớ kỹ là thời điểm ở yêu ma giới, cái loại dòng dõi thánh tộc như Bối Ly đã chạm đến cánh cửa của yêu hoàng cảnh đỉnh phong rồi. Nhất là dòng dõi thánh tộc mà còn là thiên kiêu siêu cấp như là Bối Ly bài danh top 3, đã đột phá qua đại cảnh giới, sau khi đạt tới nhị huyết yêu hoàng cảnh, chẳng lẽ vẫn như cũ, chỉ có thể so với yêu hoàng cảnh đỉnh phong hay sao? Đó là điều không có khả năng. Chiến lược chân chính quán sợ là phá vỡ giới hạn của yêu hoàng cảnh rồi, đã đụng chạm đến cánh cửa của cổ yêu mới đúng. Mở. Thời điểm Tô Hàn nghĩ đến chỗ này thì vẻ mặt của Bối Ly lại âm trầm gầm nhẹ một tiếng. Bảy đạo khí huyết hoàn toàn bộc phát ra, khí huyết chi lực nồng đậm hoành không xuất ra. Một cột máu đáng sợ từ trên người hắn phóng thẳng lên trời, oanh kích vào uy áp đang đè xuống. Oanh một tiếng, cả hai va chạm, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra. Vẻ mặt Tô Hàn cười lạnh, con sắc mặt của Bối Ly thì đại biến. Đạo huyết trụ từ trên người hắn phóng ra, tại thời điểm va chạm với áp lực trong nháy mắt liền sụp đổ. Cái gì? Bối Ly khó có thể tin, trợn mắt suýt chút nữa là lác cả con mắt luôn. Uy lực của cột máu này có thể là tương đương với một kích toàn lực của yêu hoàng cảnh đỉnh phong, thế nhưng trong tay Tô Hàn lại yếu đuối không thể tả. Chỉ có lực lượng cổ thần cảnh mới có thể đánh nát đạo huyết trụ này của ta. Chiến lược của hắn chẳng lẽ đã đột phá cổ thần cảnh rồi hay sao? Nhưng vì sao ta lại không từ trên người hắn cảm nhận được một chút khí thức cổ thần cảnh nào vậy? Nghĩ tới đây, Bối Ly hơi ngẩn ra. Cái đồ hèn mặt này, thủ liễm khí tức. Một hồi cảm xúc tức giận trào dâng trong lòng, Bối Ly hận không thể đem Tô Hàn từng miếng cắn xé ra. Rõ ràng có được chiến lược siêu cường nhưng lại vẫn cứ thủ liễm khí tức. Cố ý ở đây giả heo ăn thịt hổ. Bối Ly cảm giác như mình bị đùa bỡn, cảm giác vũ nhục mãnh liệt dâng lên trong đầu. Cổ thần cảnh xong. Bối Ly thở sâu, cắn răng nghiến lợi nói. Tô Hàn, người cũng giấu giếm thật là kỹ. Nếu như ngay từ đầu, người dùng chiến lược đỉnh phong giao chiến với bản điện, vậy thì bản điện cũng sẽ phối hợp với người một chút. Nếu như vậy thì để cho người thua nhanh hơn ở trong tay bản điện, cũng bớt đi thời gian cho bản điện. Chiến lược đỉnh phong. Tô Hàn lẩm bẩm một câu rồi bật cười không có tiếp tục ứng tiếng, mà Bối Ly thì sau khi nói xong, bảy đạo khí huyết trên người oanh một tiếng nổ tung, xoạt. Hào quang nồng đậm đỏ tươi như máu từ trong huyết khí vọt ra, rất nhiều xương máu đem cơ thể của Bối Ly vây quanh. Xuyên qua màn xương máu có thể thấy được Bối Ly trong đó đang phát sinh biến hóa. Thân thể nhân tộc lúc trước đã hoàn toàn cải biến, hào quang màu tím sẫm lan tràn ở bên trong. Một thân ảnh to lớn liền đem xương máu mở ra, cho đến một đoạn thời gian, xương máu toàn bộ tiêu tán. Một con báo lớn, ước chừng phải cao hơn 10 trượng đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thiên Huyễn Ly Miêu. Miêu. Ánh mắt Tô Hàn lập tức híp lại. Đây chính là bản thể của ngươi sao? Đích thực là làm ta nghĩ không tới. Trách không được lại có thể trở thành dòng dõi thánh tộc bài danh thứ ba. Huyết thống thuần khiết của Thiên Huyễn Ly Miêu đích thực ít càng thêm ít. Cho dù là ở trong thánh giới của yêu ma nhất tộc các người cũng còn khó gặp. Con mắt to lớn của Bối Ly nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, âm thanh biến thành bén nhọn. Không hổ là đã từng là yêu long cổ đế, liếc mắt một cái liền nhận ra bản thể của bản điện. Người nói không sai, bản điện chính là Thiên Huyễn Ly Miêu. Nếu như người đã biết về Thiên Huyễn Ly Miêu, vậy hẳn thì phải biết là bản điện có khả năng có được thủ đoạn gì. Thua ở trong tay của bản điện, người cũng không coi là ủy khuất. Soạt một tiếng, xương máu bốn phía sụp đổ lúc này bắt đầu thu nạp lại. Thân thể màu tím sẫm của Thiên Huyễn Ly Miêu đem những huyết vụ này hoàn toàn hấp thu, cuối cùng tạo thành một đạo huyết khí hư ảo đỏ như máu. Đích thực là hư ảo, bởi vì đây chỉ là chiến lực chứ không phải tu vi của hắn. Nhất huyết cổ yêu, Tô Hàn nhíu mày. Đúng, chính là nhất huyết cổ yêu. Bối Ly chịu áp lực to lớn từ vùng trời đè xuống, thoạt nhìn lúc này lại không tốn sức chút nào, cùng với lúc trước đúng là một trời một vực. Cái này chính là sự khác biệt giữa cổ yêu và yêu hoàng cảnh. Đỉnh phong yêu hoàng và nhất huyết cổ yêu. Nói nhỏ một chút thì rõ ràng chỉ là vượt qua một tiểu phẩm cấp mà thôi. Thế nhưng, nó đã dẫn phát sự chất biến giữa hai đại cảnh giới khác nhau. Bối Ly thời khắc này đã có thể định trụ với loại áp lực khổng lồ kia mà không có vấn đề gì. Họ Tô, một cước này nhìn như đơn giản, nhưng chỉ sợ nó cũng là lực lượng mạnh nhất của ngươi. Bối Ly trên mặt tỏ ra đầy tự tin, như vậy thì ngươi hẳn là thua không thể nghi ngờ. Người ở trên bảng săn giết yêu ma, chẳng qua chỉ bài danh thứ ba, đã có được chiến lực của nhất huyết cổ yêu, mà nhân tộc của ta. Tô Hàn thở dài một tiếng. Nhị huyết cổ yêu thì tương đương với nhị tinh thiên thần cảnh của nhân tộc. Cổ thần cảnh. Dùng tu vi nhị tinh thiên thần cảnh mà có được chiến lực nhất tinh cổ thần cảnh, cho dù là Lăng Tiếu Diệp Tiểu Phỉ cũng đều không làm được. Huyết mạch bẩm sinh ra chỉ cho yêu ma nhất tộc thực sự không phải là thứ mà nhân tộc có thể so sánh. Bất quá như Diệp Tiểu Phỉ hay là Tô Chất, cái loại thiên kiêu này có được thượng cổ thần khí, cùng với đồ vật có thể sánh ngang với thượng cổ thần khí, tương lai cũng theo việc tu vi gia tăng mà chiến lực càng ngày càng mạnh. Cái loại mạnh lên này nó không chỉ đơn giản là mạnh lên ở trên phương diện tu vi, mà mạnh hơn ở chỗ là bọn họ càng ngày càng vận dụng thuần thục đối với thượng cổ thần khí. So sánh với thượng cổ thần khí thì cho dù là huyết mạch thánh tộc cũng không coi là gì. Sớm muộn cũng có một ngày, khoảng cách trên mặt huyết mạch này sẽ bị thượng cổ thần khí san bằng, thậm chí là vượt qua. Nhân tộc vốn là yếu đuối, bằng không thì cũng sẽ không bị yêu ma nhất tộc ta áp chế lâu dài như vậy. Bối Ly hử lạnh một tiếng. Mà Tô Hàn ngươi đã không còn là chúa tể như trong quá khứ nữa. Ngươi chẳng qua chỉ là một nhất tinh thiên thần cảnh nho nhỏ mà thôi. Chính người cũng đều không quản được mình thì càng không quản được nhân tộc. Đừng có đem chính mình nói đại nghĩa lẫm nhiên như vậy. Ở trước mắt sự tình mà ngươi cần phải giải quyết chính là đem bản điện hạ gục. Đúng vậy. Ta cho tới bây giờ đều không cần phải đại nghĩa nghiêm nghị như vậy. Tô Hàn hoàn toàn tỉnh ngộ. Ngay cả yêu ma cũng có thể nhìn ra mâu thuẫn giữa mình và nhân tộc. Vậy thì vì sao mình lại suốt ngày phải lo lắng vì nhân tộc chứ nhứ? Cút con mẹ nó đi, buông ra cho thoáng. Cảm ơn người đã để tỉnh ta. Tô Hàn ngước mắt nhếch miệng cười một tiếng. Để mà tỏ lòng biết ơn, ta sẽ cho người thua dứt khoát một chút. Ngươi có thể để cho bản điện thua sao? Trước cứ đạp vào tầng 9000 này rồi nói sau. Bối Ly hử lạnh. Ta muốn đạp vào tầng 9000 chỉ cần một cái chớp mắt. Tô Hàn thu lại nụ cười, thân ảnh dần cất cao lên. Hắn không còn ngước mắt nhìn Bối Ly mà đứng ở độ cao ngang hàng với Bối Ly. Chỉ bất quá dưới chân của hắn không có cầu thang mà thôi. Bước thứ nhất, bước ra bản thể của ngươi. Bước thứ hai thì ngươi tất thua, không thể nghi ngờ. Theo tiếng núi hạ xuống, Tô Hàn lần nữa nhấc chân hướng phía trước mà bước tới. Hắn vẫn như cũ là hai tay chắp sau đít, thoạt nhìn không có một chút dự định động thủ nào. Nhưng một bước này cũng đã thuyết minh được chiến lực khủng bố của hắn. Soạt một tiếng, bước chân dần dần hạ xuống với tốc độ rất chậm, không gian bốn phía hoàn toàn ngưng kết, từng đợt không gian đen kịt. Có dấu vết từ phía chân hắn lan tràn về phía trước, đó là một vết nứt không gian rất lớn, chỗ bước chân đi qua nó liền vỡ vụn ra thành từng mảnh. Mà bước chân còn chưa qua thì không gian đã băng diệt rồi. Một bước này cũng không tạo ra động tĩnh quá lớn, thế nhưng trong cảm thụ của Bối Ly, phảng phất như là hắn bị một đầu hồng hoang mãnh thú tập kích. Cuồng phong vô hình nổi lên bốn phía, lông tóc toàn thân của hắn đều dựng ngược lên. Cuồng phong kia giống như những lưỡi dao, muốn đem huyết nhục của hắn cắt nát. Trước đó để chắn bị khí tức của cổ thần cảnh vũ nhục, nhưng cuối cùng ở thời khắc này, nó lại hiện ra từ trên cơ thể của Tô Hàn. Bối Ly sớm đã có đoán trước, thế nhưng các thiên kiêu khác đồng tử lại co vào, đầu óc trực tiếp nổ tung. Cái gì? Đây chính là khí tức của cổ thần cảnh sao? Tô Hàn này ở tu vi nhất tinh thiên thần cảnh lại có được chiến lực cổ thần cảnh ư? Điều đó là không có khả năng. Ta tuyệt đối không cảm thụ sai, đây đích xác là khí tức cổ thần cảnh. Náo động nhắc lên, tất cả thiên kiêu nhân tộc và ấu niên thần thú đều trợn mắt há hốc mồm, mà đám thiên kiêu yêu ma thì vẻ mặt âm trầm cúi đầu không nói. Tô Hàn có được chiến lực cổ thần cảnh xem như nằm ngoài dự liệu, nhưng lại trong dự đoán. Bởi vì năm đó thời điểm ở yêu ma giới, Trung Lân còn chưa có tấn thăng huyết mạch chí tôn thì đã là vô địch dưới cổ yêu rồi. Sau này Trung Lân tấn thăng chí tôn huyết mạch, trong suy đoán của rất nhiều yêu ma, hắn rất có thể đã chạm đến cánh cửa của cổ yêu, nhưng hắn vẫn như trước là thua trong tay của Tô Hàn. Điều này nói rõ cái gì? Nếu như Tô Hàn mà không có chiến lực cổ thần cảnh thì há có thể hạ gục được Trung Lân? Bối Ly trước đó gọi là chấn kinh, bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi. Chờ thời điểm hắn hạ gục Tô Hàn sẽ dùng cái này tới để thể hiện sự cường đại của hắn. Đáng tiếc là Tô Hàn lại không choán cơ hội để giả vờ tỏ vẻ. Khí tức cổ thần cảnh kia trong thời điểm đầu tiên khi bày ra tựa như là một vệt sáng nhỏ kéo dài mà yếu ớt. Thế nhưng mà khi nó triệt để bùng nổ lại giống như là giang hà cuồn cuộn, mãnh liệt mà đáng sợ. Không chỉ là nhất tinh, con mắt của Bối Ly chừng lớn, cảm giác trước ngực buồn bực, toàn thân lông tơ đều dựng đứng như sắp nổ tung. Lần này hắn không phải trang bức nữa. Về mặt chiến lực đã bị áp chế hoàn toàn, khiến hắn phảng phất như muốn nghẹt thở vậy. Ý tức kia đem hắn bao bọc lại, giống như là hỏa diễm pháp tắc cháy lên, khiến trên dưới toàn thân hắn đều tràn đầy một loại cảm giác đau nhức. Không có khả năng, điều đó là không có khả năng. Ta có huyết mạch thánh tộc, lại càng là nhị huyết yêu hoàng, người mới bất quá chỉ có chiến lực của nhất huyết cổ yêu mà thôi. Người chẳng qua chỉ là một tên nhất tinh thiên thần cảnh, sao có thể so với nhị tinh cổ thần cảnh được? Nhị tinh, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Ký tức và cảm giác áp bách đồng thời tác dụng lên cơ thể của Bối Ly. Thân thể thiên huyễn ly miêu của Bối Ly hung hăng trầm xuống, phanh. Rất nhiều vết thương từ trên người hắn nứt toác ra, đại lượng máu tươi phun ra. Bối Ly đã hoàn toàn uể oải xuống, hắn giờ phút này con ngươi đã không còn là chấn kinh nữa mà lâm vào ngốc trệ. Không chỉ nhị tinh, phốc, một ngụm máu tươi lớn phun ra, cũng không biết là bởi vì kinh hãi hay là bởi vì Tô Hàn oanh kích hắn. Đơn thuần phòng ngự của Bối Ly dưới oanh kích của Tô Hàn là hoàn toàn không chịu nổi một kích, nhưng hắn cũng không có sử dụng thủ đoạn mà cổ yêu ban tặng, mà cắn răng đột nhiên vỗ vào mi tâm lấy ra một giọt tinh huyết. Đây chẳng qua chỉ là tinh huyết chứ không phải là bản mệnh kim huyết. Thế nhưng cho dù là tinh huyết, đối với bản thể mà nói cũng là một hao tổn tương đối lớn. Loại hao tổn này, ngoại trừ cần phải dùng đại lượng tài nguyên để bổ sung ra, thì còn cần phải tiêu hao một bộ phận thọ nguyên nữa. Nếu không phải đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, thì sẽ không ai lựa chọn làm như thế. Bối Ly cũng chưa tới trình độ là vạn bất đắc dĩ, thế nhưng hắn không cam lòng cứ như vậy mà thua trong tay của Tô Hàn. Bản thể chi thuật Thiên Huyễn Ly Miêu, tiếng gào thét cực kỳ không cam lòng từ trong miệng Bối Ly chuyển ra. Soạt, tinh huyết kia lập tức phân tán ra một chút rồi nổ bùng giữa không trung. Sau một khắc, nó liền hóa thành một đầu Thiên Huyễn Ly Miêu giống y hệt như bản thể. Soạt, ngay sau đó tinh huyết hoàn toàn tách rời ra, lại hóa thành ngàn vạn đạo thân ảnh. Liếc mắt nhìn lại thì toàn bộ địa phương 9.000 tầng đều là thân ảnh của Thiên Huyễn Ly Miêu. Chúng nó không ngừng biến ảo. Thế nhưng hai con ngươi thì đều băng lãnh và đạm mạc, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Cơ hồ không có ai có thể tìm ra chỗ bản thể của Bối Ly. Thế nhưng trên thân của Thiên Huyễn Hy Miêu đều tràn ngập một cỗ khí tức gọi là cổ yêu. Phảng phất như có 1000 vạn nhất huyết cổ yêu đang tồn tại. Nếu như thực sự là thế, vậy thì Tô Hàn không nhất định là đối thủ. Thế nhưng rõ ràng chỉ có một giọt tinh huyết không quan trọng thi triển ra bản mệnh chi thuật mà thôi, còn chưa nghịch thiên đến trình độ đó. Nhìn đám Thiên Huyễn Ly Miêu này, vẻ mặt Tô Hàn không có bất kỳ biến hóa nào. Mà rất nhiều Thiên Huyễn Ly Miêu kia lại đồng thời mở miệng. Họ Tô, nếu như ngươi có thể tìm tới bản tôn của bản điện, vậy bản điện nhận thua với người cũng không muộn. Người nói xem, Tô Hàn mỉm cười. Hắn không muốn từng cái dự định đi tìm kiếm bản tôn của Bối Ly, mà là soạt một tiếng. Hai tay hắn vung lên, rồi vỗ ra bốn phía cực mạnh. Lực lượng cổ thần cảnh đáng sợ mang theo uy thế bẻ gãy mà nghiền nát và vô phương địch nổi đã đem từng thân ảnh Thiên Huyễn Ly Miêu toàn bộ đều oanh diệt. Gần như trong chớp mắt là cả 1000 vạn đạo thân ảnh này đều bị tiêu tán. Nhất lực hàng thập bội, phốc. Bản thể của Bối Ly hiện ra lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn giờ phút này lại nhìn Tô Hàn, nhưng trong mắt đã tràn ngập vẻ kinh hãi. Từ khi khai chiến đến bây giờ, Tô Hàn bước ra 2 bước và ra tay 1 lần. Tất cả đều cho hắn phải mở miệng phun máu, không ngừng lui lại. Dùng đến tinh huyết để thi triển bản mệnh chi thuật, ngay cả nhị huyết yêu hoàng cảnh cũng có thể chiến một trận trong thời gian ngắn. Nhưng lại, dưới một cái vỗ của Tô Hàn, vẫn như cũ là băng diệt. Điều này đã hoàn toàn chứng minh là vô luận nói từ phương diện nào, thì hắn đều không phải là đối thủ của Tô Hàn. Tu vi nhất tinh thiên thần cảnh lại có chiến lực cổ thần cảnh tam tinh. Bối Ly hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đối với Tô Hàn bỗng nhiên lại sinh ra một chút cảm giác sợ hãi. Nhưng cái phần cảm xúc không cam lòng kia trong lòng lại từ trong cảm xúc sợ hãi kia mâu thuẫn càng thêm mãnh liệt. Người thua, Tô Hàn thản nhiên nói. Giờ phút này, hắn đã đứng ở địa phương 9000 tầng, nơi xuất hiện 9 viên tiền địa viên châu, mà thân ảnh của Bối Ly thì cũng bị hắn mạnh mẽ đánh văng sang bên trái là vài trăm mét. Bối Ly thực sự là cảm thấy vô cùng vô lực. Hắn vốn cho rằng bản thân mình đạt tới nhị huyết yêu hoàng cảnh. Cùng với sự mạnh mẽ của bản mệnh chi thuật, cho dù là không thắng được Tô Hàn nhưng ít nhất cũng sẽ không thua trong tay của Tô Hàn. Không nghĩ tới chính là hắn không chỉ bại mà còn bại triệt để đến như vậy. Nếu như vỏn vẹn chỉ có hắn và Tô Hàn đứng ở chỗ này, bởi vì trong lòng sợ hãi đối với Tô Hàn, thì Bối Ly không chừng sẽ thực sự nhận thua. Thế nhưng là khi hắn thấy khuôn mặt cười đẻo của Lăng Tiếu và Diệp Tiểu Phỉ, lại thấy vẻ thất vọng trong mắt của đám thiên kiêu yêu ma khác, lại thấy đám thiên kiêu nhân tộc và ấu niên thần thú trên mặt đều là vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Phần không cam lòng kia trong lòng hắn lúc này bỗng sinh sôi nảy nở mãnh liệt dâng lên, đem cảm giác sợ hãi ép xuống. Ta không có thua, Bối Ly hô lên. Bản điện không có nhận thua, vậy thì không coi là thua. Sao? Tô Hàn nhướng mày. Đám thiên kiêu khác cũng là sửng sốt một chút. Rõ ràng không nghĩ tới là đến trình độ này rồi mà Bối Ly vẫn còn rảo biện. Nếu như hắn chẳng qua cũng chỉ là yêu ma bình thường thì cũng thôi, nhưng hắn là bài danh top 3 trên bảng săn giết yêu ma, lại càng là dòng dõi thánh tộc cao quý. Còn có các thiên kiêu yêu ma khác đứng ở chỗ này, Bối Ly hắn đại biểu không phải chỉ là chính bản thân mình, cơ hồ đã đại biểu cho tầng thứ cao nhất của yêu ma nhất tộc còn tồn tại cho đến giờ phút này. Ở dưới loại tình huống này, hắn vậy mà sống chết không chịu thừa nhận sao? Trên người của ngươi chắc chắn có vật phẩm phòng thân do cổ yêu cổ ma đỉnh cấp ban tặng. Nếu như là đem những vật phẩm này đều đánh tan đi, ngươi mới có thể nhận thua. Vậy ta đây cũng chỉ có thể là... Nói, lúc trước, ngươi đánh giấm, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa tới mức ngay cả tổ thần thiên mạc cũng có thể oanh phá được. Chỉ cần Bối Ly thi triển ra tổ thần thiên mạc, vậy thì mình không thể làm gì được hắn. Mặc dù trước đó... Thời điểm hai người đổ chiến thì cũng không nói thêm là không có sử dụng ngoại lực, thế nhưng cái này còn cần phải nói sau. Ngay cả bản thân Bối Ly cũng biết hai người sợ rằng không giết được đối phương nếu như sử dụng đến ngoại lực, vậy thì cái đó còn đổ ước để làm gì nữa. Nhưng mà người thua cuối cùng là người không giảng đạo lý, tỉ như Bối Ly vậy. Bản điện chưa bao giờ nói là không thể sử dụng ngoại lực, nếu người cho rằng như vậy, vậy thì chỉ có thể nói là người đã hiểu lầm. Bối Ly lấy ra một viên tổ thần thiên mạc, hử lạnh nói. Bản điện không có chính miệng nhận thua, vậy thì lần này không coi như là thua trong tay của ngươi. Giữa ta và ngươi nhiều lắm chỉ coi như là đánh ngang tay mà thôi. Vô sỉ,

Nếu như bình thường thì nhị tinh thiên thần cảnh của ta mà đạt tới tam tinh, sợ là cần có rất nhiều thời gian, nhưng mà trên thang đăng thiên này chỉ cần cho ta 4 viên thanh sơn tuyết liên quả là được. Nói đến đây, thanh sơn tuyết liên quả cũng không phải rau cải trắng ven đường, nói có là có. Bất quá Tô Hàn cũng không hề nhụt chí, hắn biết là tạo hóa chân chính vẫn còn tồn tại ở phía sau. Cho nên, hắn đem độ rộng vạn dặm của mũ một tầng đều gọi là bỏ qua cái ý nghĩ này luôn. Hắn không chút do dự nhấc chân, bước lên là 1.001 tầng. Ông một tiếng, âm thanh lần nữa chuyển ra, Tô Hàn chỉ cảm thấy chân phải của mình giống như bị đồ vật gì đó tóm lại, kéo xuống. Hả? Đồng tử co rút lại, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, trọng lực lại gia tăng gấp đôi. Địa phương gấp đôi trọng lực này chính là nhắm vào vị trí 1.001.000 tầng, chứ không phải là vị trí dưới. Nói cách khác đây là 1.002.000 tầng. Trong phạm vi này thì trọng lực điệp ra trước đó đã phải đạt đến 3.000 lần rồi. Đối với phương diện tốc độ bị cắt giảm đi 3.000 lần, để trước kia Tô Hàn có tăng phúc gấp 3.000 lần, sau khi đạp nhập vào tầng này gần như là toàn bộ triệt tiêu. Còn lại điểm này một chút lẻ tẻ thì không tính, nhưng mà như vậy cũng tốt. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, ta có được Thiên Long Cửu Bộ là thần pháp đỉnh cấp của thánh vực, vậy các ngươi có cái gì? Ta không tin là tốc độ của các ngươi cũng có thể tăng phúc giống như ta. Các ngươi bây giờ tốc độ ở dưới trọng lực mạnh mẽ như thế thì chiến lực khẳng định cũng bị ảnh hưởng và giảm bớt đi không nhỏ. Hy vọng đến lúc chạm mặt các ngươi đừng để cho ta thất vọng. Tiếng nói vang lên, Tô Hàn lại phóng lên phía trước. Cho dù độ tăng phúc tốc độ giờ phút này đã toàn bộ triệt tiêu, dùng tu vi bản thân của Tô Hàn cũng có thể trong thời gian ngắn đạt tới 1.002.000 tầng. Bất quá là hắn đi được khoảng đâu đó 50 tầng thì liền có một cái bình ngọc xuất hiện cách đó không xa. Tô Hàn có thể thấy rõ là trên mặt của cái bình ngọc kia còn có dán một tờ giấy, bên trên lưu lại vài chữ to. Hàn băng tinh vân lộ. Tô Hàn trong lúc cười to liền vọt tới phía cái bình ngọc này. Hàn băng tinh vân lộ. Tô Hàn tự nhiên biết đó là gì. Nó là đồ vật của thánh vực có giá trị sử dụng đối với thánh giả. Tục truyền thì hàn băng tinh vân lộ là thu thập tại thời điểm mà cửu thiên huyền băng và tinh hà giao hội. Cứ mỗi 1.000.000 năm sẽ có một giọt hàn băng tinh vân lộ được ngưng tụ ra. Đương nhiên, lời nói này thì có chút khoa trương. Tô Hàn dù là chưa tự mình đi thu thập nó, nhưng cũng biết điều đó không có khả năng là sự thật. Ở bên trong thánh vực thì hàn băng tinh vân lộ cũng không tính là vật phẩm quá chân quý gì. Hoàn toàn chính xác so với thanh sơn tuyết liên quả thì cao cấp hơn, nhưng cũng không tới mức là 1.000.000 năm mới ngưng tụ ra được một giọt. Thật muốn luận về giọt mà tính thì năm đó Tô Hàn, 1 năm, đã nuốt không dưới 100 giọt. Mà cái bình trước mắt này, hàn băng tinh vân lộ bên trong không biết là có bao nhiêu, thế nhưng cho dù chẳng qua chỉ là một giọt thì cũng phải ngang cơ với hai cái thanh xuyên tuyết liên quả rồi. Hy vọng là nó có hai giọt, có thể trực tiếp để ta đột phá lên tam tinh thiên thần cảnh là tốt nhất. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không biết là trên thang đăng thiên mà hắn đang đi, mặc dù chỉ thu được 1.000.000 năm thánh ngọc, thanh sơn, tuyết liên quả, hai loại tạo hóa này. Thế nhưng đây đều là đồ vật của thánh vực, đã coi như là vận khí vô cùng tốt đẹp. Lại nhìn những thiên kiêu khác bao gồm cả Trung Lân và Bàn Cổ Tinh Tử, cho dù là lấy được tạo hóa về mặt số lượng so với Tô Hàn thì nhiều hơn, nhưng xét về khía cạnh chất lượng thì thực sự là lắp motor và đít cũng đuổi không kịp. Bằng không thì tu vi của bọn hắn cũng không có khả năng mới chỉ đạt tới tam huyết yêu hoàng và tam tinh thiên thần cảnh. Trêu một tiếng, thân ảnh của Tô Hàn lấp lánh. Bàn tay đã chộp lấy hàn băng tinh vân lộ. Thế nhưng đúng lúc hắn muốn đem hàn băng tinh vân lộ bắt lấy thì có tiếng hử lạnh từ phía bên cạnh chuyển tới. Ta bảo vệ ở đây nhiều năm như vậy, chính là chờ vật phẩm này xuất thế. Ngươi coi như có muốn thì cũng phải xếp hàng theo thứ tự trước sau. Thời điểm nghe được tiếng hử lạnh này, Tô Hàn còn tưởng rằng là có thiên kiêu khác đã đuổi theo tới. Thế nhưng đợi đến khi tiếng nói của đối phương vang lên, thì có một đạo linh hồn hư ảo xuất hiện. Tô Hàn mới hiểu được, nguyên lai đây là tàn hồn thủ hộ hàn băng tinh vân lộ. Là tàn hồn thánh cảnh sao? Tô Hàn lại cảm thấy là không giống. Hồn phách là có rất nhiều vết sứt sẹo, thoạt nhìn mấp mô, có chút làm cho người ta sợ hãi. Cái đầu thì đã hoàn toàn tan biến, cánh tay cũng mất đi một bên, chỉ còn lại có nửa thân trên. Thực sự là chân không biết là bị thứ gì đó gặm cấn mà trông nham nhở. Nhìn không ra tu vi của đối phương, bất quá khí tức kia cùng loại với là thất tinh thiên thần cảnh. Hẳn là do thánh cảnh lưu lại, nhưng mà không phải tàn hồn, chẳng qua chỉ là một đạo chấp niệm mà thôi. Trong lòng Tô Hàn khẽ than. Hẳn là người này đã tử vong trong quá trình thu hoạch Hàn Băng Tinh Vân Lộ, thân thể và linh hồn không biết đã đi đâu, chỉ còn có đạo chấp niệm này. Chấp niệm tàn phá không thể tả như vậy, còn có được lực lượng của thất tinh thiên thần cảnh, có thể thấy được đối phương khi còn sống tất nhiên phải đạt tới cấp độ thánh cảnh rồi, bằng không cho dù là bán thánh thì cũng không có khả năng làm được đến như vậy. Đã nhiều năm như thế rồi thì cũng nên tiêu tán đi. Tô Hàn lắc đầu, bàn tay khẽ vỗ một cái. Vỗ chấp niệm kia ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, trong tiếng thét gào mà băng diệt. Trước khi hoàn toàn biến mất, Tô Hàn tựa hồ từ trong tiếng thét gào kia nghe ra được một vệt coi như được giải thoát. Lần này thì không ai ngăn cản Tô Hàn nữa, hắn trực tiếp cầm lấy cái bình Hàn Băng Tinh Vân Lộ, không chút do dự đem nắp mở ra. Thời điểm thấy được đồ vật bên trong, trên mặt Tô Hàn không tránh khỏi chút thất lạc, chỉ có mỗi một giọt. Một giọt Hàn Băng Tinh Vân Lộ tương đương với hiệu dụng của hai thanh sơn tuyết liên quả. Đối với thần cảnh mà nói thì kỳ thực đã vô cùng chân quý rồi. Nhưng mà Tô Hàn một lòng suy nghĩ trong đó có thể có hai giọt, thậm chí là trên hai giọt, để cho tu vi của mình trực tiếp đột phá lên tam tinh thiên thần cảnh, cho nên hắn mới cảm thấy thất vọng. Cũng được đi. Nhanh chóng thu thập lại tâm tình, Tô Hàn hé miệng đem giọt Hàn Băng Tinh Vân Lộ kia nuốt xuống. Vật này tựa như giọt nước vậy, hiện ra màu trong suốt. Thời điểm xẹt qua yết hầu của Tô Hàn, có hương khí nồng đậm bộc phát ra. Vòn vẹn chỉ là một giọt, thế nhưng lại lưu hương mãi không tan. Sớm đã chuẩn bị sẵn, Long Hoàng Đế Thuật lần nữa được vận chuyển. Hàn Băng Tinh Vân Lộ bắt đầu bị luyện hóa, mà tu vi của Tô Hàn cũng dần gia tăng. Thời điểm thân ảnh của hắn đi tới 1.320 tầng, thì Hàn Băng Tinh Vân Lộ đã triệt để bị luyện hóa. Tu vi nhị tinh thiên thần cảnh lại tăng lên 2/5 nữa. Cũng nên chuẩn bị một chút vật phẩm để gia tăng tu vi ma pháp, bằng không đến lúc đó bốn đại cấp độ tu vi sẽ lại mất đi sự cân bằng. Tô Hàn tự lẩm bẩm trong lòng. Mà chiến lực tổng hợp quán thời khắc này, cho dù đã có thể chiến một trận với ngũ tinh cổ thần cảnh, thế nhưng đó là chiến lực tổng hợp. Nếu như tách ra, thì vô luận là tu vi võ đạo, tu vi tổ thể xác hay là tu vi tu chân đều không thể gộp chung với tu vi ma pháp mà nói được. Tu vi ma pháp của pháp thánh đỉnh phong có thể để cho Tô Hàn ở dưới cổ thần cảnh gần như là vô địch, mà tu vi võ đạo, tu vi thể xác, tu vi tu chân các loại này nếu như tách ra mà nói, vẫn như cũ chẳng qua chỉ là một nhị tinh thiên thần cảnh bình thường mà thôi. Cho dù có cửu đại bản tôn gia trì thì nhiều lắm chỉ có thể so với ngũ tinh lục tinh thiên thần cảnh, so với tu vi ma pháp thì vẫn kém hơn một chút. Tô Hàn dự định là chờ đám tu vi này triệt để đạt tới cổ thần cảnh thì cũng làm cho tu vi ma pháp chính thức đột phá lên trình độ pháp thần. Như thế mới có thể bảo trì là bốn đại cấp độ tu vi cân bằng với nhau, để cho chiến lực tổng hợp có thể phát huy ra mạnh nhất. Bất quá pháp thánh tiến giai lên pháp thần khẳng định cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên trước đó phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nhất giai pháp thần thì xen giữa cổ thần cảnh và thánh cảnh đi. Mặc dù là tu vi võ đạo có ba cấp độ tu vi đạt tới cổ thần cảnh, thế nhưng hơi bất lưu thần liền sẽ bị tu vi ma pháp siêu việt ngay, đến lúc đó lại không cách nào bảo trì sự thăng bằng, thực sự là đau đầu mà. Tô Hàn nghĩ như vậy nhưng bước chân không hề dừng lại. Thời điểm thân ảnh của hắn đạt tới 1.500 tầng lại gặp được một dạng vật phẩm, đấy là một đống những cái tinh thạch màu xanh đen. Ở bên ngoài là màu đen kịt nhưng ở bên trong lại như chảy xuôi chất lỏng màu xanh lục, vừa nhìn đã biết không phải là phàm vật. Thánh tinh, Tô Hàn nhíu mày. Thánh tinh đối với hắn quả thực là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, tự nhiên chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra. Đếm kỹ thì có hết thảy là 27 miếng. Thánh tinh đối với bất kỳ tu sĩ thần cảnh nào mà nói đều là vật phẩm cực kỳ chân quý, nó giống như thần tinh đối với tiên cảnh vậy. Chẳng những là có thể sử dụng thôn phệ nguồn năng lượng trật tự ở trong đó, mà còn có thể dùng nó để thể ngộ ra trật tự lực lượng, cũng có thể dùng biện pháp đặc thù đem nó coi như là vũ khí, hoặc là sử dụng để bày trận. Ngược lại, đối với thần cảnh mà nói thì tác dụng của thánh tinh là rất nhiều, mà đối với thánh cảnh mà nói tác dụng chỉ có một thôi, đó là xem nó như là tiền tệ lưu thông. Chính bởi vì như vậy nên Tô Hàn mới có thể nhíu mày. Năng lượng trật tự ẩn chứa bên trong thánh tinh, hắn thực sự chướng mắt. Cho dù 27 miếng này cộng lại cũng không thể để cho tu vi của hắn tăng thêm bao nhiêu. Còn nếu mà xem nó như tiền tệ ư, thì cũng sẽ có không ít cường giả tốn hao thần tinh để mà mua. Thế nhưng ban đầu thì Tô Hàn đã không thiếu tiền rồi, có bán hay không chả có khác biệt gì cả. Ăn vào thì vô vị mà bỏ đi thì lại tiếc, có chút gân gà. Hay là đợi tới thánh vực đem cho ăn mày vậy? Được rồi, Tô Hàn có chút im lặng lắc đầu đem những thánh tinh kia thu vào. Cũng không có vách ngăn hay cái gì đó xuất hiện cả. Dù sao thì cũng không có chỗ tốt, chung quy cũng có thể phát huy ra một chút tác dụng chứ. Thời gian kế tiếp thì Tô Hàn tiếp tục leo lên. Có lẽ bởi vì Bối Ly bị mình đánh chết cho nên không có thiên kiêu đi ở phía trước tranh đoạt nữa. Tô Hàn cảm giác là tỷ lệ mình gặp được tạo hóa đã nhiều hơn khá là nhiều so với trước. Từ sau khi đạt được 27 miếng thánh tinh, hắn lại đụng phải không dưới 5 loại vật phẩm. Không có bất kỳ đồ vật gì có thể... không có bất kỳ đồ vật gì cả. Toàn bộ đều dùng để tăng cao tu vi. Bất quá đối với tu sĩ phổ thông mà nói thì tác dụng rất lớn, nhưng đối với Tô Hàn mà nói tác dụng lại lác đác lẻ tẻ. Cho nên hắn cứ để những cái tạo hóa này ném bỏ ở đây, đợi Linh Nhi, Diệp Tiểu Phỉ và Lăng Tiếu đám người đi tới thu hoạch. Ở trên thang đăng thiên thì Tô Hàn sẽ không đứng chờ bọn họ, bởi như vậy thì quá mức lãng phí thời gian, mà còn không biết là đến cùng bọn họ có thể lên được đến tầng bậc cầu thang nào. Vẫn là để chính bọn hắn tự đem tạo hóa cầm lấy thì mới tốt. Cũng có thể lập tức thôn phệ luyện hóa tới dùng để gia tăng tu vi của mình. Còn những thiên kiêu khác thì Tô Hàn cũng chẳng sợ bọn họ sẽ đạt được. Hắn biết ít nhất là trên cái đạo thăng đăng thiên này, ngoại trừ mình và Bối Ly đã chết ra thì chính là Linh Nhi, Diệp Tiểu Phỉ cùng với Lăng Tiếu, ba người này là mạnh nhất. Tạo hóa tốt thì lại không thấy xuất hiện. Làm cách nào để trước khi ta đạt tới độ cao 3 vạn tầng, thành tựu tam tinh thiên thần cảnh đây? Tô Hàn không hài lòng mà lẩm bẩm. Thăng đăng thiên rõ ràng không nghe được lời hắn, bởi vì 1 vạn 3 ngàn tầng, địa phương lúc này đã gần trong gang tấc rồi. Chỉ có 10 mấy tầng khoảng cách thôi, sẽ không có tạo hóa gì lớn xuất hiện. Tô Hàn lắc đầu thở dài, cất bước đi lên 1 vạn 3 ngàn tầng. Ông... Âm thanh một lần nữa vang lên, trước mặt Tô Hàn lại lộ ra vẻ mặt quả nhiên là thế. Lại là 1000 lần, trọng lực điệp ra, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Đây là điệp ra chứ không phải là gia tăng. Hai cái hàm nghĩa này còn có sự khác biệt. Trước đó ở thời điểm 1 vạn 2 ngàn tầng đạt đến là trọng lực khoảng 3000 lần rồi. Giờ phút này 1 vạn 3 ngàn tầng trọng lực trực tiếp điệp ra lên dữ dội đạt tới 4000 lần. Ngay cả Tô Hàn giờ phút này cũng không có bất kỳ sự tăng phúc nào cả, là còn bị cắt giảm đại lượng tốc độ nữa. Cái loại cảm giác này giống như bị hãm sâu ở trong vũng bùn vậy, muốn nhấc chân lên để cất bước cũng rất khó. Mặc dù trong ngày thường Tô Hàn vẫn luôn hành tẩu như bình thường, không có sử dụng sự gia trì của Thiên Long Cửu Bộ, thế nhưng hiện tại khác biệt chính là 4000 lần trọng lực này khiến cho hắn ngay cả hành tẩu như bình thường cũng không làm được. 1 vạn 3000 tầng là 4000 lần trọng lực, vậy thì 4000 tầng chẳng lẽ là 5000 lần trọng lực sau, cứ như thế mà suy ra hay sao? Vậy thời điểm 2 vạn tầng là tiếp cận 1 vạn lần trọng lực ư? Có tầng thứ 2 vạn hay không chưa nói, nhưng mà khi Tô Hàn liên tưởng đến trọng lực điệp ra tới 1 vạn lần, hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Loại trọng lực trước mắt này, nó không riêng chỉ tác dụng lên hai chân, mà tác dụng lên toàn bộ thân thể. Tốc độ giảm mạnh thực sự là ảnh hưởng đến sự phát huy chiến lực rất nhiều, đến mức Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc trước chiến lực tổng hợp có khả năng giao chiến với ngũ tinh cổ thần cảnh, thì bây giờ cũng không có cách nào bảo trì trạng thái đỉnh phong được. Nếu như trọng lực cứ tiếp tục gia tăng, vậy ta đây di chuyển cũng là phi thường gian nan, chớ nói chi là lúc né tránh công kích của đối thủ, Tô Hàn thầm nghĩ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại siêu cấp thuật pháp, đó là thuấn di. Không gian chi vương ở trên bảng xếp hạng thánh vực đứng thứ 13 trước kia chính là minh ngộ ra được pháp thuật thuấn di từ trong bản nguyên không gian. Người bên ngoài căn bản học không được, bởi vì bọn hắn không có đủ không gian bản nguyên. Thuấn di hay còn gọi là thuấn gian di động, theo như Tô Hàn biết thì đây cơ hồ là một loại thuật pháp là không có nhận sự phong ấn hay trở ngại nào về mặt không gian cả. Nói không chút khoa trương, cho dù Tô Hàn là chúa tể cảnh mà muốn giết chết không gian chi vương cũng rất khó mà làm được. Dùng tu vi lúc đó của không gian chi vương có thể bằng vào thuấn di mà xuất hiện ở bất kỳ một vị trí nào trong thánh vực. Vòn vẹn chỉ xét từ góc độ tốc độ thì đây so với trật tự lĩnh vực cơ hồ còn kinh khủng hơn nhiều. Mặc dù ở trong trật tự lĩnh vực cũng có thể thuấn gian di động, nhưng cái đó nó không hoàn chỉnh, nhất định là phải nằm trong lĩnh vực của mình mới được, mới có thể thuấn gian di động. Thế nhưng không gian chi vương thuấn di thì căn bản không có một chút hạn chế nào cả. Mà cho dù là trong trật tự lĩnh vực của người khác thì không gian chi vương cũng có thể bằng vào thuấn di chi thuật để rời đi. Tô Hàn đã từng cho rằng nếu như bàn về thủ đoạn bảo mệnh, người nào mạnh nhất vậy thì không phải là những người có những bí thuật phòng ngự đỉnh cấp hoặc là những vật phẩm phòng ngự ở cấp thánh cảnh, mà chính là không gian chi vương có được thuấn di chi thuật. Nếu như ta cũng có thể thuấn di, vậy thì trọng lực do dù có mạnh hơn, đối với ta cũng không có tác dụng. Tô Hàn lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Chợt vẻ hâm mộ này lại biến thành cảm thán. Ai, không gian bản nguyên thì ngược lại là ta có, thế nhưng bằng vào tu vi của ta thời khắc này căn bản vô pháp đụng chạm đến bản nguyên chi lực chân chính, ngay cả là lực lượng trật tự còn chưa tính, chỉ có thể nói là không gian pháp tắc do không gian bản nguyên diễn hóa ra mà thôi. Mà dưới loại tình huống như vậy thì ta như thế nào có thể đi cảm ngộ bản nguyên đây? Không chạm tới cánh cửa của bản nguyên thì không thể thấy rõ mặt mũi của bản nguyên ở đâu. Giống như phàm nhân ngửa mặt nhìn lên trời vậy. Cái trời chân chính kia lại không phải là trời chân chính nữa. Trời ở ngoài mặt, bên ngoài còn có tinh không, mà bên ngoài tinh không thì còn có thương khung, có ngân hà, có vũ trụ, các kiểu con đà điểu. Thôi, không suy nghĩ nhiều nữa, trừ phi là không gian chi vương, sau khi chết, dùng gọi là linh hồn truyền thuật, đem thuấn di chi thuật chuyển cho ta. Bằng không mà nói, muốn từ chỗ bản nguyên không gian của ta mà lĩnh ngộ được thuấn di, thì chỉ sợ là bố của quá sức mất rồi. Tô Hàn cười khổ rồi tự an ủi mình. Thỏa mãn, phải học được cách tự thỏa mãn, ta đạt được cũng đã khá nhiều rồi. Không có gì bất ngờ xuất hiện xảy ra thì 13 miếng thiên địa viên châu lại xuất hiện ở bốn phía. Bất quá Tô Hàn lúc này cảm thấy có chút không đáng. Thời điểm mà 1 vạn tầng, đạt được 1000 lần trọng lực đã có được 10 viên thiên địa viên châu rồi, mà trong đó trọn vẹn 4000 lần trong trọng lực lại chỉ có được có 13 miếng thiên địa viên châu. Sợ là không chỉ ở 1 vạn 3000 tầng, mà bắt đầu từ nơi này, nếu như là ban thưởng vẫn dựa theo tỷ lệ đó, vậy thì càng ngày càng không đáng rồi. Cũng không biết là bọn bàn cổ tinh tử và trung lân đi tới đâu rồi. Tô Hàn đem 13 miếng thiên địa viên châu nuốt xuống, ngũ thải chí tôn ảnh lại cất cao lên 6 trượng rưỡi nữa. Mặc dù Tô Hàn đã làm trễ nải không ít thời gian, nhưng mà hắn phát sau tới trước là bởi vì độ tăng phúc kinh khủng của trọng lực mà Tô Hàn không cảm thấy bản thân mình thời khắc này so với trung lân hoặc là bàn cổ thấp hơn quá nhiều. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Thời điểm mà Tô Hàn đạp vào 1 vạn 3000 tầng thì ở trên 2 đạo thăng thiên khác, trung lân và bàn cổ tinh tử thân ảnh cũng đồng thời đạp vào vị trí là 1 vạn 3000 tầng. Thế nhưng bọn hắn rõ ràng không thể bảo trì tư thái bình thản như Tô Hàn. Khuôn mặt hai người đều đỏ lên, thở dốc từng ngụm hổn hển. Toàn thân cảm giác vô lực không ngừng bay lên, giống như đang phải cõng một tòa núi lớn mà bước vậy. Bọn hắn mỗi một lần nhấc chân đều sẽ cảm giác cặp đùi như nhũn ra. Lực lượng trong cơ thể, mặc dù không ngừng phun trào, nhưng chỉ có thể đem tới một chút khí lực mà thôi. Lúc này mới có 1 vạn 3000 tầng. Trong mắt trùng lần như phun ra lửa, cắn răng nghiến lợi nói. Bí cảnh siêu cấp cái giám chó, ngay cả chủ dung hợp còn chưa tới, đã có trọng lực mạnh như thế rồi. Hiện tại bản điện bước ra một bước, đều phải nghỉ ngơi một lúc. Nếu như đến được chỗ dung hợp kia, không biết là phải tới bao giờ mới mò lên được. Ở trên 1 đạo thăng đăng thiền khác thì sắc mặt của bàn cổ tinh tử cũng rất khó coi. Bất quá hắn là người có thể ẩn nhẫn, cũng không có nhiều lời như trung lân, chẳng qua là im miệng mà tiếp tục leo lên. Trọng lực mạnh như thế, kỳ thực đối với bất luận một vị thiên kiêu nào cũng đều có chỗ tốt cả. Bọn hắn có thể dùng cái này để rèn luyện lực lượng của mình, nhất là thiên kiêu mà sau khi tiến vào thăng đăng thiên mới đột phá. Nhóm bọn họ trong thời gian ngắn căn bản vô pháp nắm giữ lực lượng thiên thần cảnh. Mỗi lần ra tay đều có đại lượng thần lực tiêu tán lãng phí, nhiều lắm chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10 lực lượng, thậm chí là 7 phần 10 và thấp hơn nữa. Mà trọng lực này lại có thể đem bọn hắn tôi luyện rất nhanh, để cho bọn hắn cảm giác như sự trưởng khống lực lượng thiên thần cảnh dần đạt tới hoàn mỹ. Ở trong rất nhiều tông môn đều có những quảng trường trọng lực như vậy tồn tại để rèn luyện đệ tử. Không thể nghi ngờ, ở tu sĩ rèn luyện lâu dài trong trọng lực nhất định sẽ phát huy ra chiến lực siêu việt qua tu vi của bản thân. Bọn hắn sinh hoạt quen trong môi trường trọng lực, đem thực lực bản thân trưởng khống một cách rõ ràng thì đã đạt tới một loại gọi là lô hỏa thần thanh. Bỗng nhiên thoát ra khỏi môi trường trọng lực, phảng phất như là chim sổ lồng vậy, tự nhiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng, sức mạnh bạo phát càng mạnh. Thế nhưng cũng không có vị thiên kiêu nào quan tâm tới những thứ này. Bọn hắn cho rằng là Thang Đăng Thương không phải là địa phương dùng để tôi luyện, giờ phút này thời gian mới là quan trọng, dù sao thì địa phương càng cao tạo hóa càng nhiều, cho nên đối với loại trọng lực này bọn hắn đều sinh ra cảm giác sốt ruột. Mà tới lúc này thì Thang Đăng Thiên ở khu đất cấp trên chỗ 6700 tầng, xoạt một tiếng, không gian bỗng nhiên bị xé nứt, có một cái cửa động đen kịt dần được mở ra. Có không ít thiên kiêu đang tồn tại nơi này, mắt thấy cửa động xuất hiện, còn tưởng rằng có tạo hóa gì, bọn họ không nói hai lời, đều vọt tới. Thế nhưng để bọn hắn thất vọng, mặc dù cái hang động này cũng phải đạt tới đường kính cả trăm trượng, thế nhưng lại không có xuất hiện bất kỳ một tạo hóa nào cả. Sao? Thời điểm nhìn vào cái cửa hang, đám thiên kiêu đều nhíu mày. Trên Thang Đăng Thiên mối nguy vô số, cho nên bọn hắn tự nhiên không dám tùy tiện nếm thử. Mà tại thời điểm là bọn hắn còn đang nghi ngờ về và suy đoán, thì cửa hang đen kịt kia lần nữa phát sinh biến hóa. Trong cái đen kịt đó lại hóa thành một cái màn ảnh lớn. Trong màn ảnh lớn này có một đạo thân ảnh đang bước từng tầng một di chuyển lên phía trên. Đó là Tô Hàn. Đúng, chính là Tô Hàn. Đây là gì vậy? Tô Tông Chủ hiện tại hẳn là cách chúng ta rất xa, nhưng sao chúng ta có thể thấy hắn? ta biết rồi. Có người chợt cười to, để cho không ít ánh mắt đều ngưng tụ về phía hắn. Đây là một nam tử trẻ tuổi tướng mạo có chút bình thường. Hắn tựa hồ vô cùng hưởng thụ cái loại cảm giác vạn chúng chú mục này. Điều này khiến cảm giác hư vinh của hắn đạt được sự thỏa mãn. Đến cùng nó là cái gì? Có thiên kiêu không hài lòng mà hỏi. Mắt thấy thiên kiêu bốn phía, đều càng ngày càng có vẻ mặt không dễ coi. Nam tử này cuối cùng cũng không thừa nước đục thả câu nữa, mà nói. Ta từng ở trên cổ thư đã nhìn thấy ghi chép này. Nói là lần trước Thang Đăng Thiên mở ra, có mấy chục đạo truyền tống môn xuất hiện. Truyền tống môn này sẽ chỉ mở ra trong phạm vi của Thang Đăng Thiên thôi, mà chỉ truyền tống cao hơn, chứ không có truyền tống xuống thấp. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều thiên kiêu không khỏi khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Vẫn có ấu niên thần thú không hiểu rõ mà hỏi. Nam tử kia liền nói ngay. Nói cách khác, chúng ta bây giờ đang ở 6700 tầng, chỉ cần bước vào truyền tống môn này là có thể tiết kiệm đi đại lượng thời gian, được ngẫu nhiên truyền tống đến địa phương cao hơn. T. Cái loại lời nói ngay thẳng này lập tức để cho không ít thiên kiều ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tương đương với việc là không cần tốn nhiều sức mà được đẩy lên cao. Thời gian trôi qua dài như vậy mà bọn hắn vẫn dừng lại ở 6700 tầng, rõ ràng không phải là đang tìm kiếm tạo hóa, mà thực lực của bọn hắn đã bị hạn chế ở nơi này. Giờ phút này có hy vọng tiếp tục đi lên cao hơn, bọn hắn đương nhiên là cao hứng. Còn có một điểm trọng yếu nhất, nam tử trẻ tuổi kia lại nói, thông qua truyền tống môn đi lên cao, không coi là gian lận, chỉ có thể gọi là đi đường tắt. Bởi vậy mà, phần thưởng Thang Đăng Thiên giao cho chúng ta vẫn tồn tại như cũ. Cái gì? Thật hay giả đây? Cái này liền có chút ngại ngùng nha. Tâm tình hưng phấn lập tức tràn ngập trên mặt đám thiên kiêu này. Có thể đạt tới vị trí hơn 6.000 tầng, bọn hắn tự nhiên đã hưởng thụ chỗ tốt do thiên địa Viên Châu mang lại. Trước mắt là không nói có thể thu hoạch được tạo hóa gì khác hay không, cho dù chỉ có mỗi thiên địa Viên Châu. Vậy thì cũng quá sướng rồi. 7.000 tầng là 7 viên, 8.000 tầng 8 viên. Nói cách khác, nếu như chúng ta thông qua truyền tống môn này, trực tiếp truyền tống đến 1.000 tầng, vậy là không cần nhiều công sức mà đạt tới 34 viên thiên địa Viên Châu sau. Rất nhiều thiên kiêu nghe tới đây ngữ khí hơi ngừng lại. 34 viên. Nếu như thực sự đạt được, như vậy rất có thể bằng 34 viên thiên địa Viên Châu này để tu vi của bọn hắn đạt được sự đột phá. Vậy màn ảnh này là chuyện gì diễn ra? Bên trong tại sao lại xuất hiện thân ảnh của Tô Hàn? Có người hỏi. Cái này thì ta không biết. Nam tử trẻ tuổi kia nói. Bất quá theo ta suy đoán, cái này hẳn đích thực là vị trí của Tô Hàn. Dùng tốc độ của hắn giờ phút này ít nhất cũng phải đi tới hơn 1.000 tầng rồi. Nếu như ở trong truyền tống môn mà xuất hiện thân ảnh của hắn, vậy thì rất có thể là chúng ta có thể truyền tống đến chỗ hắn. Cho dù vỏn vẹn chỉ là 1.000 tầng thì cũng đủ để đạt được 45 viên thiên địa Viên Châu. Nếu như hắn có thể ở 1.200 tầng thì chính là 57 viên, 1.300 tầng chính là 70 viên. T. Nghe nam tử trẻ tuổi kia tính toán, đám thiên kiêu lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, chợt cảm giác hưng phấn nồng đậm dâng lên trong lòng bọn hắn. Vậy chúng ta hiện tại qua đó sao? Ta cảm thấy là trước không cần phải gấp vội, chờ Tô Hàn hắn đi lên địa phương cao hơn rồi lại nói. Hoàn toàn chính xác, loại cơ hội này khó có thể gặp được một lần. Chúng ta bây giờ có thể đạt được bao nhiêu ban thưởng, vậy thì phải bằng vào cố gắng của Tô Hàn hắn đây. Nói như vậy chúng ta chẳng phải là cưỡi trên đầu Tô Hàn sao? Đúng đúng, hắn đang bò, chúng ta đã tới. Từng đợt tiếng cười chế nhạo chuyển ra, đại bộ phận đều tới từ đám thiên kiêu yêu ma và ấu niên thần thú. Nhân tộc cũng có người mở miệng cười to, bất quá đều là thiên kiêu của những thế lực đứng đối lập với Tô Hàn. Bọn hắn lúc này khó có được đạt thành nhất trí với yêu ma nhất tộc. Thời điểm nhìn nhau, bọn hắn bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác là cùng chung mối thù. Chư vị, đừng đợi nữa, thằng Đằng Thiên cũng không có ngu như vậy, để cho các ngươi gọi là xuyên qua kẽ hở này để mà chơi bốc đâu. Thời điểm những người khác hô hào vui vẻ thì nam tử trẻ tuổi lại bỗng nhiên hắt một chậu nước lạnh. Cổ thư có ghi chép là truyền thống môn này mỗi lần xuất hiện nhiều lắm chỉ kéo dài khoảng 5 phút thôi, nếu như bỏ lỡ chỉ sợ sẽ không còn cơ hội tốt như vậy. Cái gì? Chỉ 5 phút đồng hồ? Nguyên lai là vậy. Hử, 5 phút cũng được. Xem Tô Hàn hắn ở trong 5 phút đồng hồ này đến cùng có thể leo cao được bao nhiêu. Rất nhiều thiên kiêu không khỏi cảm thấy thất vọng, mà cách chỗ bọn họ không xa cũng có một nhóm thân ảnh tồn tại. Bọn hắn cũng không hề ẩn giấu thân phận của mình, quần áo và trang phục đều mang theo tiêu ký của Phượng Hoàng. Chúng ta có muốn qua đó hay không? Có người thấp giọng hỏi. Đám người kia một hồi trầm mặc, sau một lát có một nam tử khoảng tầm 30 tuổi nói. Trước khi tiến vào thang Đăng Thiên, tông chủ đã nhiều lần khuyên bảo qua chúng ta, đó là thang Đăng Thiên không có đường tắt. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người hơi chấn động một chút rồi truyền ân với nhau, cẩn tuân theo chỉ lệnh của tông chủ. Truyền tống môn chỉ có thể duy trì nhiều nhất là 5 phút, cái này khiến cho cả đám thiên kiều ở đó cảm thấy tiếc nuối, dù sao bọn hắn cũng muốn lây dính thêm nhiều ánh sáng của Tô Hàn. Thế nhưng mà cái này cũng không trở ngại việc bọn họ thèm muốn tiến vào truyền tống trận. Truyền tống môn này có một cái màn ảnh lớn, Tô Hàn đang từng bước, mỗi bước một tầng, thoạt nhìn có chút gian nan. Rõ ràng là cho dù trôi qua 5 phút thì cũng không đi qua được bao nhiêu bậc cầu thang. Đã như vậy thì không cần phải tiếp tục ở đây lãng phí thời gian nữa. Đều không dám tiến vào sau, còn sợ ta lừa các người chắc. Nam tử trẻ tuổi kia thấy hết thảy tầm mắt đều đang nhìn chăm chú lên người mình, lập tức lộ ra vẻ không hài lòng. Nếu như đều không dám tiến vào, vậy thì cứ ở chỗ này mà chờ đi, ta đi trước. Tiếng nói vừa ra, nam tử này không chút do dự liền bước vào trong truyền tống môn, soạt một tiếng, giống như là một bức màn nước vậy. Sau khi nam tử kia tiến vào, thân ảnh lập tức tan biến. Nhưng mà màn ảnh lớn vẫn tồn tại, trong đó Tô Hàn vẫn tiếp tục leo lên. Hắn đều đã vào rồi, chứng minh việc này không phải là giả. Chà, ban đầu đã vô vọng tiến vào địa phương cao hơn, hiện tại ngược lại thì tốt rồi, là thằng Đăng Thiên cho chúng ta tạo hóa. Cũng là do chúng ta vận khí tốt, bằng không thì truyền tống môn này, hết lần này tới lần khác vì sao lại xuất hiện ở chỗ của chúng ta? Ha ha, sẽ không phải là sau khi ra ngoài lại có vật phẩm thánh cấp bày ra trước mặt đấy chứ, nói vậy thì lần này thực sự là đại phát rồi. Rất nhiều tiếng nói vang lên, lần lượt từng đạo bóng người đều chui vào trong truyền tống môn. Cùng một thời gian, ở trên 9 đạo thang Đăng Thiên, toàn bộ đều có truyền tống môn xuất hiện. Chỉ bất quá địa phương xuất hiện là khác nhau. Có cái thì ở 6.000 tầng, có cái ở 8.000 tầng, 9.000 tầng. Mà có cái lại ở địa phương chỉ có hơn 2.000 tầng mà thôi. Mỗi một đạo truyền tống môn đều có một màn nước hóa thành màn ảnh. Tình cảnh trong đó nổi lên thì không giống nhau. Cũng không phải toàn bộ giống như đạo truyền tống môn ở khu thất cấp này là nổi lên chỗ cao nhất, chỗ của Tô Hàn. Sự thật chứng minh thì nam tử trẻ tuổi kia hoàn toàn chính xác là không có đoán sai. Địa phương ở trong màn ảnh hiện ra là chỗ nào, vậy thì bọn hắn sẽ truyền tống đến chỗ đó. Có thiên kiêu ở 6.000 tầng được truyền đến hơn 8.000 tầng, có thiên kiêu ở 7.000 tầng được truyền đến hơn 9.000 tầng, thậm chí thiên kiêu ở 5.000 tầng trực tiếp truyền đến 1.000 tầng, mà từ 6.000 tầng truyền tống đến 1.300.000 tầng thì chỉ có một đạo truyền tống môn. Soạt một tiếng, nhìn hư không cách đó không xa bị xé ra, Tô Hàn theo bản năng dừng bước. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn thì mỗi khi loại tình huống này xuất hiện, bình thường sẽ có mối nguy hoặc tạo hóa tới theo. Thế nhưng lần này hắn lại đoán sai. Soạt một tiếng, vết nứt dần dần mở rộng, trong đó thì có một đạo ánh sáng đen kịt xuất hiện, có rất nhiều thân ảnh tựa hồ đứng ở một bên khác của màn nước, đang dùng mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn xuống. Sao? Đồng tử của Tô Hàn co rút lại, truyền tống môn. Hắn có thể nhìn thấy đối phương và đối phương cũng thấy hắn. Điều này chứng minh những thân ảnh trong kia đã sắp được truyền ra. Thậm chí là trên mặt của không ít thiên kiêu ơ ma và nhân tộc đã thấy được vẻ châm chọc nồng đậm. Bọn hắn nhìn Tô Hàn mà khóe miệng nhếch lên, tựa hồ như muốn nói, cảm ơn ngươi đã mang chúng ta đến nơi này. Tô Hàn hoàn toàn không có ý nghĩ là muốn để ý tới bọn hắn, mà trong nháy mắt truyền tống môn xuất hiện, hắn ngước mắt lên, nhìn về phía mi tâm của đám thân ảnh này, cùng với khí huyết vẩn quanh. Bảy ngôi sao, bảy đạo huyết khí, đại bộ phận đều chỉ là thất tinh thiên thần thất tinh huyền thần cảnh cùng với thất huyết yêu quân sau. Đi đến đỉnh phong lại lác đác không có mấy, nửa ước yêu hoàng lại chỉ có ba người mà thôi. Sau khi kết luận này xuất hiện trong lòng của Tô Hàn, hắn đột nhiên cảm giác được là đám truyền tống tới đây, đám thiên kiêu sắp rớt xuống đất này thực sự là có chút thảm thương. Dựa theo tu vi của bọn hắn mà xét thì hẳn là từ khoảng cách 5-6 ngàn tầng đến 7 ngàn tầng thôi được truyền tống tới đây. Cho dù là 7 ngàn tầng thì cũng phải vượt qua 6 ngàn tầng lận. Sẽ tào ngộ, ít đi không biết bao nhiêu mối nguy. Dưới 7 ngàn tầng này sẽ có được mấy chục viếng thiên địa viên châu làm ban thưởng. Đối với bọn hắn, những người đã vô vọng leo lên cao mà nói, hoàn toàn chính xác là chiếm được đại tiện nghi. Đáng tiếc là Vân Vương Phủ Chủ và Hủy Diệt Nữ Hoàng đều đã từng truyền âm khuyên bảo ta là trên thang đăng thiên tuyệt đối không có đường tắt. Trên thang đăng thiên này hoàn toàn là không có đường tắt. Lời này trước khi tiến vào thang đăng thiên, Tô Hàn không chỉ một lần khuyên bảo đám người Phượng Hoàng Tông, mà Hủy Diệt Nữ Hoàng và Vân Vương Phủ Chủ cũng không chỉ một lần khuyên bảo hắn. Tô Hàn thì chưa bao giờ tiến vào thang đăng thiên, cho nên ở phương diện này Vân Vương Phủ Chủ có kinh nghiệm so với hắn nhiều hơn rất nhiều lần. Mà Hủy Diệt Nữ Hoàng thì ngây người ở thượng đẳng tinh vực thời gian dài không đếm hết. Cho dù là không thông báo nguyên nhân với Tô Hàn, thì Tô Hàn cũng lựa chọn tin tưởng nàng một cách vô điều kiện. Một vạn ba ngàn tầng, lại có thể là một vạn ba ngàn tầng. Tô Tông Chủ, đa tạ nhá. Ha ha. Họ Tô, chúng ta thực sự là được lây dính ánh sáng của ngươi. Tại thời điểm Tô Hàn đang suy nghĩ thì có tiếng cười to từ trong truyền tống môn truyền ra. Tô Hàn cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Bốn phía lúc này xuất hiện rất nhiều thiên địa viên châu, một mảnh vàng óng đem địa phương hơn một vạn ba ngàn tầng này chiếu rọi cho vô cùng lóa mắt, ít nhất cộng lại phải có tới mấy ngàn miếng thiên địa viên châu. Rất nhiều loại thiên địa viên châu này chia ra từng khu vực nhỏ hẹp. Hiện tại hiển nhiên là đối với mỗi tên thiên kiều trong kia được phân chia tới mấy chục miếng. Cũng chính bởi vì thiên địa viên châu xuất hiện cho nên đám thiên kiều kia mới biết địa phương này giờ phút này chính là hơn một vạn ba ngàn tầng. Nơi này các người không nên tới, Tô Hàn thản nhiên nói. Truyền tống môn kia lúc này ánh sáng dần mở ra, thân ảnh từ trong đó đã sắp nhảy ra rồi. Bọn hắn nghe được lời nói của Tô Hàn thì có 90% trở lên đều lộ ra nụ cười lạnh. Thế nào, một chút ánh sáng cũng không cho chúng ta lây dính theo sau. Lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn chính xác không thể nào tự mình đi đến một vạn ba ngàn tầng. Nhưng mà ai bảo chúng ta có vận khí tốt chứ? Tô Tông Chủ, là thằng Đăng Thiên đem chúng ta truyền tống tới đây. Chúng ta đối với ngươi không có âm mưu gì cả. Chà, ta còn e ngại là một vạn ba ngàn tầng này có chút hơi thấp. Dựa theo thực lực của Tô Hàn ngươi, hiện tại thế nào cũng phải đi đến hai vạn tầng mới đúng chứ. Vẻ mặt của Tô Hàn đạm mạc không để ý tới bọn hắn, chẳng qua ánh mắt chưa từng di chuyển, phảng phất như nhìn người chết mà nhìn đám thiên kiêu này. Soạt một tiếng, truyền tống môn triệt để ngưng tụ xong, màn sáng cũng hoàn toàn mở ra. Nam tử trẻ tuổi đứng phía trước nhất lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn, từ trong truyền tống môn nhảy ra ngoài. Trong quá trình vọt ra, bàn tay hắn vung lên, lực lượng tu vi phun trào, muốn đem những thiên địa viên châu thuộc về hắn bắt lấy. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. Ông một tiếng, có âm thanh từ bốn phía truyền đến. Ở địa phương một vạn ba ngàn tầng phía dưới, tựa như là có vô số bàn tay duỗi ra, đem thân ảnh quán hung hăng kéo xuống phía dưới. Oanh một tiếng. Chỉ có bản thân hắn mới nghe được tiếng nổ vang rền vang lên bên tai, thậm chí nó nổ tung ở trong đầu. Trước đó, bàn tay lực lượng tu vi vung lên, tựa hồ bởi vì cỗ lực lượng lôi kéo kia mà trực tiếp băng thành bột phấn, không còn thừa lại chút nào. Cái gì? Vẻ mặt nam tử trẻ tuổi kịch biến, hắn theo bản năng liền cho là Tô Hàn ra tay với hắn. Dù sao thì ở địa phương một vạn ba ngàn tầng này thì cũng chỉ có một mình Tô Hàn ở đây mà thôi. Tô Tông Chủ, chúng ta không oán không kiều, ta bất quá chỉ lây dính một chút ánh sáng mà thôi, tương lai chắc chắn sẽ có báo đáp, ngươi không cần phải như thế chứ. Nam tử trẻ tuổi kia hô to. Tô Hàn khẽ lắc đầu, không phải ta. Sao? Nam tử trẻ tuổi kia khẽ giật mình, hắn thấy rõ là Tô Hàn đích thực đứng ở phía xa, không có bộ dáng muốn xuất thủ chút nào, mà có lực lượng lôi kéo kia hoàn toàn khác biệt so với lực lượng tu vi của người ta. Chủ yếu nhất là dùng tính nết của Tô Hàn, nếu nhán thực sự ra tay thì hoàn toàn không cần thiết phải giấu giếm. Cái đó là thời điểm cúi đầu nhìn lại, nam tử trẻ tuổi này sắc mặt liền tái nhợt đi. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ vì sao trước đó Tô Hàn lại nói là nhóm người mình hoàn toàn không nên tới đây, là trọng lực. Thời điểm trong lòng gào thét, chiến lực tổng hợp hoàn toàn bùng nổ, lực lượng tu vi phun trào, mà trong cái loại lực lượng lôi kéo kia tất cả đều sụp đổ. Soạt một tiếng, có cảm giác đau đớn kịch liệt từ dưới chân nam tử trẻ tuổi này truyền đến. Hắn tận lực không để cho mình trầm xuống, thế nhưng cỗ trọng lực kinh khủng kia lại đang không ngừng kéo hai chân của hắn, dẫn đến chỗ mắt cá chân đã bị mạnh mẽ xé ra một đạo vết thương, máu tươi phun ra tung tóe. Nam tử trẻ tuổi trong lòng kinh hoàng, hắn chừng to mắt, hướng Tô Hàn vươn tay ra, quát ầm lên: "Tô tông chủ, cứu ta, mau cứu ta." "Ta không cứu được ngươi." Tô Hàn lần nữa lắc đầu. Soạt, giống như vải vóc bị xé rách vậy, hai cái chân của nam tử trẻ tuổi này đã hoàn toàn bị kéo đứt, sau đó là hai chân, phần eo, nửa người trên cùng với cái đầu, cho đến khi thân thể hắn hoàn toàn sụp đổ, hóa thành máu tươi bắn ra tung tóe, thì cỗ trọng lực kia tựa hồ mới tan biến. Một màn này có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn, thế nhưng Tô Hàn vẫn luôn mặt không đổi sắc mà nhìn, không có bất kỳ vẻ đồng tình hay thương hại nào. Dùng thực lực của đám thiên kiêu này nhiều lắm chỉ có thể đạt tới 6 hoặc 7 ngàn tầng là được. Bọn hắn ở tầng số đó nếu như không đạt được đầy đủ tạo hóa để cho tốc độ đột phá tăng lên mà muốn đi tới địa phương cao hơn thì căn bản không có khả năng. Không có kim cương toàn thì nhất định là phải ôm cái đồ sứ này sống, há có thể không chết chứ, căn bản là không đáng để tội nghiệp. Soạt một tiếng, không có gì bất ngờ xảy ra, địa phương chỗ nam tử trẻ tuổi kia nổ tung. Lại có quang mang hiện ra, thân ảnh hắn trước đó vừa mới băng diệt vậy mà lần nữa lại lộ diện. Tô Hàn biết đó là phương pháp bảo vệ tính mạng của hắn, có thể được tuyển vào thang đăng thiên thì cơ hồ từng hậu bối của các thế lực lớn, từng thiên kiêu đều có sự trợ giúp rất lớn từ thế lực sau lưng, có quá 90% trở lên là đều có những thủ đoạn bảo mệnh khác nhau. Thực sự mà nói thì cũng chỉ có mấy chục vạn người của Phượng Hoàng Tông là chân chính bốc lên nguy hiểm tính mạng của mình để mà phấn đấu, bọn hắn thực sự là không có thủ đoạn bảo mệnh gì cả. Không, thân thể khôi phục lại, sắc mặt của nam tử kia càng thêm khó coi, cơ hồ là vặn vẹo cả đi. Hắn điên cuồng lắc đầu, khuôn mặt tái nhợt, tựa như đã chết. Sau khi hắn xuất hiện thì cỗ trọng lực kia lại một lần nữa cuốn tới, tình cảnh như trước lại lần nữa xuất hiện. Thân ảnh quán trong khoảnh khắc ngắn ngủi lại bị băng diệt. Lần này thể xác không có tiếp tục khôi phục nữa, nhưng lại có nguyên thần từ bên trong lao ra, trong tay cầm một viên đăng thiên thạch, đó là hy vọng cuối cùng để hắn có thể sống sót. Thế nhưng mà chưa kịp để cho hắn có quá nhiều hy vọng thì viên đăng thiên thạch kia răng rắc một tiếng xuất hiện vết nứt. "Đừng, đừng như vậy, ta trở về, ta không đi nữa, ta không muốn chết." Phảng phất như bị vô số bàn tay chộp lấy, nguyên thần quán bụp một tiếng rơi xuống địa phương 1.3 vạn tầng. Trong nháy mắt rơi xuống, nguyên thần bắt đầu tan rã, sau đó triệt để sụp đổ, hóa thành điểm sáng tan biến giữa đất trời. Bốn phía cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Tô Hàn thì mặt không biểu tình, yên lặng không nói. Đám thiên kiều vẫn còn ở lại trong truyền tống môn thì vẻ mặt không thể tin được, trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn là tĩnh mực. Sau đó, ập, tiếng nuốt nước miếng vang lên, trong đó có một tên suýt chút nữa trợn lác cả mắt ra. Hắn không phải dòng dõi tam tộc, chẳng qua chỉ là thánh vị yêu ma thôi. Thiên kiêu yêu ma dừng lại ở hơn 6.000 tầng, đều là thánh vị yêu ma cả. Hiện tại ở trong truyền tống môn này, y nguyên có khả năng kéo dài nhiều nhất là 5 phút. Bọn hắn mặc dù là đối với thiên địa viên châu đó trông thấy mà thèm, nhưng lại không có lao ra giống như nam tử trẻ tuổi kia, mà là muốn nhìn một chút là trên trời đến cùng có đĩa bánh rơi xuống thật không. Nhưng thiên địa viên châu này đến cùng chân thực hay là không chân thực, kết quả vô cùng rõ ràng, hoàn toàn chính xác trên trời sẽ có đĩa bánh rớt xuống. Những thiên địa viên châu đó cũng là chân thực cả, nhưng bọn hắn căn bản không có thực lực để đi tranh đoạt. Nhìn thấy thể xác bị xé thành phấn vụn, cuối cùng ngay cả nguyên thần cũng sụp đổ như vậy, để cho trái tim của những thiên kiều khác hoàn toàn ngừng đập, thậm chí thở dốc cũng không dám. Lực lượng trọng lực khủng bố ở nơi này, cùng với sức chiến đấu của bọn họ hoàn toàn không phải tạo thành tỷ lệ thuận. Dùng trọng lực ở đây và lực lượng của bọn họ có thể phát ra, cho dù muốn đứng ở chỗ này khoảng một giây đồng hồ cũng là điều không có khả năng. Cái này, chúng ta còn có thể truyền tống trở về không? Bờ môi run rẩy, toàn thân chấn động, hai mắt ngốc trệ, da đầu tê dại như muốn nổ tung. Mấy phút cuối cùng của truyền tống trận, tựa hồ cũng sắp là mấy phút cuối cùng trong cuộc đời ngắn ngủi của bọn họ. Quay đầu nhìn lại thì một đầu khác của truyền tống môn đã không còn màn ảnh kia nữa, chẳng qua chỉ là một màu đen kịt. Điều này đại biểu cho việc là bọn hắn không trở về được. Đáng chết! Cái tên ghê tởm kia, chết còn chưa hết tội. Nếu không phải vì hắn thì chúng ta cũng không tới chỗ này. Nếu không phải là hắn, chúng ta... Con mẹ nó, ta không muốn chết, ta muốn quay về. Nhân tính ti tiện, tại lúc này được thể hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Không chỉ là nhân tộc mà còn những thiên kiêu yêu ma và ấu niên thần thú kia. Trước đó bọn họ còn cực kỳ cảm kích nam tử trẻ tuổi kia, nhưng giờ phút này lại ước gì đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trách không được hắn, Tô Hàn thản nhiên nói. Các ngươi đều bị Thang Đăng Thiên lừa gạt. Nghe thấy lời ấy, mọi người khẽ giật mình. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới còn có một đạo thân ảnh đang hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, tựa như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Ngay cả kiêu hận của hai tộc cũng đều bị ném ra sau đầu. Tô Tông Chủ, xin hãy cứu lấy chúng ta. Yêu Long Cổ Đế, nếu ngươi có thể cứu ta một mạng, chúng ta tình nguyện đem bản mệnh kim huyết giao cho ngươi. Đúng, từ nay về sau sẽ không bao giờ đối địch với ngươi nữa, đời đời kiếp kiếp có thể trở thành nô lệ cho ngươi. Tô Tiền Bối, cứu lấy chúng ta không muốn chết. Mấy trăm đạo thân ảnh, không có một cái nào là dám từ trong chuyển tống môn nhảy xuống. Bọn hắn biết một khi nhảy xuống thì sẽ đi theo gót của nam tử trẻ tuổi kia. Tô Hàn nhìn bọn hắn trong chốc lát, cuối cùng nhẹ lắc đầu. Ta cứu không được. Không phải là... À... Lý do nào khác, mà là các người quá tham lam. Câu này hơi lằng nhằng tí. Nhưng mà thôi, anh em chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhá. Anh em nhá. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Hy vọng mọi người cho mình xin một like mà sắp đi. Xin hoài à, mà anh em lười không cho. Đã thế là còn chả ai donate nữa chứ. Có mỗi mấy ông em của mình thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.